Chương 33, hiện tại, ngươi là của ta. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm cởi bỏ thải lân trên chân dây thừng, sau đó đem thải lân hai chân tách ra, cột vào giường hai bưng, mà thải lân một đôi đại chân dài cũng bởi vậy bị trên diện rộng mở ra. Bởi vì đã đáp ứng Tiêu Viêm mặc kệ sắp xếp, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút Tiêu Viêm đến tột cùng muốn chơi hoa chiêu gì, cho nên nàng cũng không có dãy dụa. Tiêu Viêm trói cốt về sau, liền bò lên giường, thải lân hai chân mở ra về sau, váy bào phía dưới bí ẩn khu vực cũng biến thành như ẩn như hiện, có thể nhìn đến kia mỏng manh màu tím tất chân phía dưới, là một đầu thập phần gợi cảm bên người quần lót vải dệt cũng không nhiều, vừa vặn đem kia bí ẩn nhất khu vực che khuất, phối hợp thải lân kia không gì sánh kịp tư thái, càng tăng thêm một chút gợi cảm. Tiêu Viêm trực tiếp bắt tay đưa vào thải lân váy bào, tại kia quần lót bao trùm bộ vị, nhẹ khẽ nhéo một chút. Y. Thải lân nguyên bản khá tốt kỳ Tiêu Viêm muốn làm gì, bỗng nhiên một cổ kịch liệt giống như giống bị điện giật cảm giác chảy khắp toàn thân, thải lân thân thể yêu kiều liền mạnh mẽ rung động một chút, liền giường đều bị chấn động phát ra tiếng vang. Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ nhất cạo, thải lân lại có lớn như vậy phản ứng, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là thật sâu vui sướng. Ngươi lại muốn làm gì? Thải lân hỏi, tuy rằng cố gắng trấn tĩnh, bất quá lại vẫn có thể cảm giác được vẻ kinh hoảng. Tiêu Viêm không trả lời, mà là lại đang thải lân mẫn cảm bộ vị, cách quần lót cùng tất chân lại nhẹ nhàng cạo hai phía dưới, quả nhiên, mỗi cạo một chút, không, thậm chí nói là ngón tay mỗi đụng tới thải lân thân thể đều có khả năng kịch liệt run rẩy một chút, hơn nữa còn có thể nghe được mơ hồ tiếng rên rỉ. Cái này, Tiêu Viêm cuối cùng xác định chính mình đoán nghĩ. Hắc hắc, quả nhiên thải lân không chỉ có đang sợ ngứa phương diện khác tầm thường, liền phương diện kia cũng là phi thường mẫn cảm a, ha ha, vậy thật tốt quá, như vậy nói ta kế hoạch kế tiếp liền muốn dễ dàng rất nhiều. Tiêu Viêm mỹ tư tư nghĩ. Kỳ thật Tiêu Viêm đã sớm có chinh phục thải lân ý tưởng, vì thế hắn cũng làm rất nhiều bài tập. Ví dụ như lật xem đại lượng cùng xà nhân tộc có liên quan tư liệu, trong này một đầu xà tính bản dâm hấp dẫn Tiêu Viêm chú ý, dựa theo ghi chép, xà người, nhất là nữ tính xà người, tại tính dục phương diện so nhân loại bình thường càng thêm tràn đầy, bình thường thượng có thể dùng tu vi áp chế, nhưng một khi bị kích thích lên đến, cần phải đại lượng phát tiết, nếu không phải bị thỏa mãn, có khả năng hết sức thống khổ. Cho nên thường xuyên có người loại nam tính bị nữ tính xà nhân bắt đi ghi lại. Mà xem như xà nhân tộc Mỹ đổ toa nữ vương, tại một phe này mặt tự nhiên mãnh liệt hơn. Đúng là sự phát hiện này, làm Tiêu Viêm trong lòng sinh ra một cái kế hoạch to gan. Bất quá thời gian sung túc Tiêu Viêm đổ cũng không vội vàng, hắn ghé vào trên giường, như trước chỉ dùng ngón tay một cái khiêu khích thải lân mẫn cảm nhất bộ vị, một bên ngửa đầu, mang theo gương mặt cười xấu xa. Thưởng thức thải lân phản ứng. Tiêu Viêm, ngươi. Cấp bổn vương ở. Ân. Dừng tay. Ân. Không cho phép còn như vậy. Bị Tiêu Viêm như vậy trêu đùa, thải lân tự nhiên là trong lòng không hờn giận, muốn nghiêm nghị răn dạy Tiêu Viêm, mà giờ khắc này chính mình lại hoàn toàn nghiêm khắc không được, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi Tiêu Viêm ngón tay xẹt qua phía dưới của mình thời điểm, thải lân thân thể như trước không bị khống chế rung động, cổ kia điện lưu cảm giác tập khắp cơ thể, liền vừa rồi câu kia cảnh cáo Tiêu Viêm lời nói, cũng không bị khống chế nhiều hơn rất nhiều âm rung cùng mơ hồ nũng. Niệu rên rỉ, cái này khiến cho thải lân nói nếu không cảm giác bất kỳ cái gì uy nghiêm, ngược lại càng thêm quyến rũ cám dỗ, làm Tiêu Viêm trong lòng tà hỏa càng thêm không bị khống chế tràn đầy lên. Nga! Không cho phép như vậy. Kia. Như vậy chứ? Tiêu Viêm cười xấu xa nói, theo sau cải biến thủ thế, đổi thành dùng tay tại thải lân phía dưới ấn nhu, cạo công, ân. Thải lân thân thể yêu kiều lập tức buộc chặt, phía dưới truyền đến kích thích cảm so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, thân là Mỹ đổ toa nữ vương, thải lân chẳng phải là cái gì chưa nhân sự thiếu nữ, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này là cái gì, cũng đoán được Tiêu Viêm tính toán gì. Mà nàng cũng biết rõ lúc này chính mình càng là phản ứng đại, Tiêu Viêm lại càng đắc ý, cho nên lúc này thải lân nghiến, hai mắt đóng chặt, thân thể yêu kiều buộc chặt, liền mang tại sau người một đôi tay ngọc cũng thật chặt toảng, xuất phát từ xà nhân tộc nữ vương kiêu ngạo, Thải Lân có thể không muốn lại lần nữa tại Tiêu Viêm trước mặt thất thố. Nhưng mà Tiêu Viêm thật sẽ làm Thải Lân như nguyện sao? Hắn mỉm cười, dùng lớn hơn nửa khí lực tại Thải Lân trên người ấn nhu, khiêu khích, làm sao vậy? Thải Lân, ngươi không phản ứng sao? Hắc hắc, ngươi nhịn được sao? Thải Lân tuy rằng như cũ tại cố nhịn, nhưng gương mặt xinh đẹp dần dần dâng lên ửng hồng, cùng run rẩy càng ngày càng kịch liệt thân thể đã bán đứng nàng. Tiêu Viêm biết, lúc này chỉ cần lại thêm một phần lực, có thể công phá Thải Lân phòng tuyến. Bổn vương chính là chết cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Đừng nữa si tâm vọng tưởng. Tại Tiêu Viêm khiêu khích khoảng cách, Thải Lân như trước không khuất phục đối với Tiêu Viêm mắng trả lại. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn chưa bởi vì Thải Lân cường ngạnh đánh trả mà có bất kỳ cái gì nổi giận, bởi vì giờ khắc này hắn liền một nửa thủ đoạn cũng chưa sử dụng đi ra. Nga! Phải không? Vậy ngươi phía dưới như thế nào ước đâu này? Ân! Tiêu Viêm cười dùng ngón tay đâm đâm, chỉ thấy Thải Lân quần lót đã ướt rồi một mảnh, thậm chí đã xuyên qua quần lót nhuộm ướt bên ngoài tất chân. Có thể thấy được tuy rằng Thải Lân cực lực nhẫn nại, nhưng thân thể của nàng bao nhiêu vẫn có một chút phản bội ý chí của nàng. Đối mặt Tiêu Viêm khiêu khích, Thải Lân tức giận đến không biết nên như thế nào đáp lại hắn, chỉ có thể trợn lên yêu diễm mắt đẹp trừng lấy Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng chỉ là cười cười, vừa rồi đều vẫn chỉ là thăm dò. Mà thông qua những cái này thăm dò, hắn đã đại đến thăm dò Thải Lân nhẫn nại cường độ, kế tiếp nên động kết quả thật thời điểm. Tiêu Viêm đình chỉ trên tay động tác, theo phía trên giường đứng dậy, theo sau hắn lại dịch chuyển đến Thải Lân phía sau, kế tiếp Tiêu Viêm lại làm ra một cái làm Thải Lân kinh ngạc động tác, chỉ thấy hắn nhưng lại đưa ra song chưởng đem Thải Lân ôm vào trong ngực. Này một cái động tác thực sự quá vô cùng thân thiết, Thải Lân tự nhiên là liên tục không ngừng giãy giụa. Tiểu dâm tặc, ngươi càng ngày càng quá phận. Mau thả mở, y. Nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa Thải Lân đột nhiên dừng lại, nguyên lai Tiêu Viêm dùng linh hồn lực lượng khống chế lên hai cái lông chim, mà lông chim mạc bưng vừa vặn chỉ vào Thải Lân hai cái chân trong lòng. Ta nhìn ngươi chân tâm lại ngứa a. Tiêu Viêm ôm Thải Lân cười nói. Mắt thấy sinh mạng rơi vào Tiêu Viêm trong tay, Thải Lân đành phải nhịn xuống trong lòng nổi giận. Nâng ngực bởi vì xấu hổ mà tức giận đến lên xuống nhấp nhô, bất quá nàng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói, Tiêu Viêm, ngươi làm nhục như thế bổn vương, đợi mấy ngày nay kết thúc về sau, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Hắc hắc, đến lúc đó nữ vương bệ hạ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá bây giờ. Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm càng chặt hơn, nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ Thải Lân trên mặt kia vô cùng mịn màng mềm mại làn da. Ngươi là ta đấy. Dứt lời Tiêu Viêm lại đang Thải Lân gò má thượng nhẹ nhàng hôn một chút, biểu đạt lúc này chính mình đối với Thải Lân chiếm giữ. Hừ. Đối mặt Tiêu Viêm bộ dạng này vô sĩ bộ dáng, Thải Lân cũng biết rõ lúc này chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không còn để ý tới Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm từ phía sau lưng lại có thể nhìn thấy, Thải Lân hai má phía trên, đã có nhàn nhạt màu hồng. Kỳ thật lúc này, Tiêu Viêm vẫn có một chút do dự, dù sao hắn kế tiếp phải làm sự tình càng thêm quá mức, nhưng mà hắn nghĩ lại, đều chạy tới bước này, còn lại cái kia tầng cửa sổ thống cùng không thống, còn có cái gì khác biệt sao? Càng huống hồ, từ lúc trước thiên phần luyện khí tháp đáy tháp, hắn và Thải Lân cũng đã thẳng thắn thành khẩn gặp lại, chút nào không có cái gì bí mật có thể nói. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm tráng lên lá gan, theo sau. Hắn nhưng lại trực tiếp đem tay, dò vào Thải Lân quần lót bên trong. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đương tay tiếp xúc được kia mềm mại khe thịt thời điểm Tiêu Viêm có thể tinh tường cảm giác được, Thải Lân toàn thân bắp thịt chớp mắt buộc chặt, đã không có quần lót cùng tất chân giảm sóc, này mang cho Thải Lân kích thích cùng lúc trước hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc, tuy rằng Thải Lân như cũ nếm thử nhẫn nại. Nhưng ý chí của mình lực chung quy vẫn là thua ngày đó sinh cực độ mẫn cảm thân thể, không qua mấy giây, tùy theo Thải Lân thân thể. Yêu kiều kịch liệt run rẩy, chân thủ giơ lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, quyến rũ mê người nũng nịu rên rỉ tiếng chớp mắt tại gian phòng bên trong quanh quẩn ra. A! À. Ân. Đáng giận. Dừng tay. Nha. Nha. Nha. Thải Lân âm thanh vốn mất hồn mị hoặc, bây giờ lại tăng thêm này mê người nũng nịu rên rỉ, càng làm cho Tiêu Viêm nghe được liền xương cốt đều tô rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Thải Lân phát ra mê người như vậy âm thanh đâu. Tại loại này phấn khích phía dưới, Tiêu Viêm lại đưa ngón tay dò sâu hơn. Tại dạy dỗ Vân Vận lâu như vậy về sau, Tiêu Viêm đã sớm đối với thân thể nữ nhân rõ như lòng bàn tay, trên ngón tay dò vào Thải Lân khe thịt bên trong, sau đó, Tiêu Viêm rất nhanh liền sờ soạn đến đó một chỗ tiểu tiểu nhô ra, theo sau Tiêu Viêm hai ngón tay trực tiếp nắm này cái nhô ra tiểu cầu, bắt đầu nhẹ nhàng xoa động. Này một cái đơn giản động tác, đối với Thải Lân đã kích cũng là trí mạng, một chớp mắt, Thải Lân mắt đẹp trợn lên, đồng tử rung mạnh, tiếp lấy liền thân thể yêu kiều cũng hướng lên cong lên, theo sau theo này trong miệng phát ra so với vừa rồi càng thêm vang dội cùng mị hoặc tiếng rên rỉ, không, hiện tại đã không thể bị gọi là nũng nịu rên rỉ rồi, không bằng dùng phóng túng kêu thích hợp hơn một chút. A. A. A. A. Dừng tay. A. Tiểu dâm tặc. Ta lệnh cho ngươi. A. A. Dừng tay. A a. Kịch liệt kích thích cảm đã để Thải Lân thân thể bắt đầu khống chế không nổi lộn xộn. Nhưng mà Tiêu Viêm giống như không nghe được giống như, tiếp tục xoa lấy Thải Lân cái kia khỏa tiểu đậu đậu. Thải Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tung hoành mấy trăm năm, vô luận cỡ nào nổi danh cường giả, cường đại dường nào đấu kỹ đều không có làm chính mình có nửa điểm đau đầu, nhưng mà hôm nay lại gần bị hai ngón tay vài cái đơn giản động tác cấp biến thành chật vật như vậy, vô luận là vừa rồi cong gan bàn chân, vẫn là lúc này động tác. Nói cách khác, mặc dù giờ khắc này ở chỗ này chính là không có một người bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, cũng có thể dễ dàng đem chính mình hàng phục. Này không nghi ngờ đối với Thải Lân kia cao ngạo nội tâm là một loại thật lớn đả kích. Nhưng mà ném đi phần kia khuất nhục cảm giác, Thải Lân lại cảm giác được, một cổ khó nói lên lời mau cảm trào khắp cơ thể, cùng với cổ này mau cảm, còn có một loại tùy tâm mà sinh sung sướng cảm giác. Mơ hồ ở giữa, Thải Lân cảm giác chính mình nội tâm chỗ sâu giống như còn mong chờ kế tiếp muốn phát sinh toàn bộ. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cảm giác gì, ta không phải nên là thực chán ghét mới đúng chứ? Nhưng vì cái gì? Vì sao ta sẽ có một tia mong chờ đâu này? Thải Lân trong lòng nghi ngờ nói, tùy theo bên trong thân thể mau cảm càng ngày càng kịch liệt, nàng rõ ràng cảm giác được nhất loại cảm giác theo chính mình bên trong thân thể sắp dâng lên mà ra, chính mình sắp cao triều. Thôi, thôi, đều đã đến bước này, ta cũng không cần phải lại ngoan cố chống lại rồi, chi bằng thuận theo tự nhiên a. Thải Lân nhắm hai mắt lại, mong chờ phá tan tận trời khoảnh khắc kia đến. Nhưng mà, mắt thấy cái kia cuối cùng một tầng bình chướng sắp đột phá một chớp mắt kia, bên trong thân thể mau cảm lại hơi ngừng. Này đột nhiên bất ngờ biến hóa làm Thải Lân trở tay không kịp, nàng nguyên vốn đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp cao triều đến. Nhưng mà ai ngờ Tiêu Viêm nhưng ở chính mình sắp cao triều khoảnh khắc kia dừng lại. Cái này khiến cho Thải Lân lúc trước tích ép đại lượng mau cảm cùng dục vọng không chiếm được phát tiết. Chớp mắt một loại khó nói lên lời, trước kia chưa bao giờ trải qua kịch liệt thống khổ đem Thải Lân bao phủ. Thải Lân cũng nói không rõ ràng là cảm giác gì, nhưng chính là cảm thấy khó chịu. Lúc này Thải Lân chỉ cảm thấy chính mình giống một cái phồng lên khí cầu giống như, mắt thấy phải chính mình nứt vỡ. Lại không chiếm được phát tiết, lúc trước cấp chính mình mang đến sung sướng mau cảm giác, lúc này lại trở thành chính mình thống khổ nguồn suối. Cùng lúc đó, Thải Lân tâm lý cũng sinh ra một loại cảm giác mất mát to lớn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thải Lân không hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết hắn hồ lô lại bán là thuốc gì đây? Như thế nào, Thải Lân, muốn cao triều sao? Tiêu Viêm phá hư cười nói. Hiển nhiên Thải Lân bộ dạng này thống khổ bộ dáng làm Tiêu Viêm hết sức hài lòng, cũng là hắn kỳ vọng nhìn đến kết quả. Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi cái này tiểu dâm tặc hy vọng sao? Thải Lân không hiểu nói, làm bổn vương tại trước mặt ngươi thất thố, tại trước mặt ngươi cao triều, chẳng lẽ không là ngươi muốn nhìn đến kết quả? Hắc hắc, ngươi cho rằng ta đơn giản như vậy khiến cho ngươi như nguyện sao? Tiêu Viêm một bên cười trêu đùa Thải Lân nhất lọn tóc. Một bên như cũ cười xấu xa nói, ta tất cả nói ngươi mấy ngày nay tùy ý ta sắp xếp, tự nhiên thân thể của ngươi cũng từ ta đến trưởng khống, chỉ cần ta không muốn để cho ngươi cao triều, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ cao triều. Ngươi! Thải Lân lập tức minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, không khỏi lâm vào chán nản, ngươi nghĩ chơi như vậy làm cơ thể của ta, làm ta nghĩ ngươi khuất phục. Đáng giận dâm tặc, bổn vương là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Thải Lân cắn răng nghiến lợi nói. Kia! Chúng ta liền xem thử. Tiêu Viêm cười nói, dứt lời lại, ba, tại Thải Lân thon dài tuyết trắng cổ thượng hôn một cái. Hừ! Thải Lân nhắm mắt lại, chịu đựng thống khổ, cưỡng ép đem bên trong thân thể cổ kia mau cảm ép xuống. Trải qua một lúc lâu, cảm giác thân thể mới chậm rãi khôi phục. Nhưng mà, thân thể vừa mới cảm thấy có một chút khôi phục bình thường, Tiêu Viêm tay lại một lần nữa dò vào Thải Lân quần lót bên trong, lại lặp lại lên phía trước động tác. A a! Thải Lân ngẩng đầu lên, vừa yên lặng không bao lâu gian phòng lại lần nữa vang lên này mị hoặc tê dại âm thanh. Kế tiếp, lần thứ hai, bắt đầu. Tiêu Viêm gắt gao ôm lấy trong ngực Thải Lân, dán tại nàng bên tai nhẹ khẽ cười nói.